Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 379, thoát khỏi lần sau. Đừng để ta mệt mỏi như vậy. Ầm ầm mà ở trong hư không? Vô số lôi điện đang không ngừng gào thét. Xem ra, khủng bố như vậy, bầu trời dường như đều bị xé nứt. Từng cái ngân xà đang không ngừng bay múa. Khụ khụ khụ, cần phải như thế à? Vừa mới bắt đầu, liền đã xuất sư bất lợi. Mà ở trong hư không? Lúc này lại là có một nam một nữ hai bóng người gần gió mà đứng. Thanh niên dưới chân là một thanh kim sắc trường kiếm. Mà tại trước mặt lại là một vị có tóc vàng bích đồng tử thiếu nữ. Một đôi tay ôm lấy thanh niên cổ. Thân thể mềm mại không ngừng hướng về thanh niên trong ngực đè ép. Ta nói, tôn kính nữ vương điện hạ. Ngươi dạng này để ta có chút nhì khó chịu nha. Ta đã có Elise. Mặc dù nói ngươi dáng người xác thực rất không tệ. Thậm chí so Elise còn tốt hơn một chút. Thế nhưng là, ta đã có ưa thích người. Dạng này, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Vẫn là nói, ngươi cũng đã bị ta đẹp trai cho mê hoặc. Muốn hai tỷ muội cùng một chỗ hầu hạ ta. Nếu thật là dạng này, như vậy ta liền có lộc ăn. Nhìn lên trước mặt mặc lấy một đầu áo ngực váy dài ơ lai. Diệp Thần trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Không thể không nói. Ơ lai không hổ là làm tỷ tỷ, không chỉ có thân cao phi thường tốt, dáng người vô cùng tốt, so với Elise, chỉ có hơn chứ không kém. Ngươi, chấm ngoặc kép, Ơ lai nghe đến, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, vốn là muốn buông tay ra hung hăng quở trách một chút Diệp Thần. Nhưng là, làm Ơ lai nhìn đến chính mình tại mấy trăm mét trong trời cao thời điểm. Sắc mặt tái nhợt, thân thể mềm mại run rẩy. Thon dài đôi chân dài càng là thoáng cái cuộn tại Diệp Thần trên lưng. Có thể nói, Ơ lai cho người ta cảm giác vô cùng thoải mái. Không nghĩ tới, Ơ lai nữ vương, ngươi thế mà ưa thích dạng này tư thế. Nhìn lên trước mặt Ơ lai, Diệp Thần như là minh bạch cái gì. Gật gật đầu, trên mặt là nụ cười nhàn nhạt. Tuy nhiên ta không thích hư không, chấn. Bất quá, nếu như Ơ lai nữ vương ngươi ưa thích. Ta vẫn là có thể thỏa mãn ngươi. Kẻ xấu xa, ngươi đừng làm loạn. Bằng không, đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Ơ lai nhìn đến Diệp Thần một đôi tròng mắt gấp nhìn mình. Chăm chăm thời điểm, sắc mặt hiển hiện một vệt ửng đỏ. Đôi mắt đẹp ngượng ngùng. Gặp không muốn qua mặt. Chưa từng gặp qua như thế không biết xấu hổ. Đáng giận nha. Chẳng lẽ không phải ngươi muốn để cho ta làm loạn sao? Còn không biết đến tột cùng là ai. Như thế ôm chặt người ta đâu. Miệng phía trên nói không muốn. Thân thể đã bàn tới. Diệp Thần nhìn đến Ơ lai ửng đỏ sắc mặt. Thoáng cái. Có chút xuất thần. Không nghĩ tới. Ơ lai thế mà so Elise ngượng ngùng thời điểm còn muốn càng thêm đẹp mắt. Nhấp nhô hương thơm truyền đến. Một mực không ngừng kích thích Diệp Thần. Đây là một cái cực phẩm. Ngươi đỉnh chỗ nào đâu. Cẩn thận ta đối với ngươi không khách khí. Như đồng cảm giác đến cái gì. Ơ lai sắc mặt càng là đỏ bừng. Đôi mắt đẹp ngượng ngùng. Khuôn mặt nóng bỏng. Gia hỏa này. Nếu như không là trên không trung không có cách nào. Lúc này Ơ lai. Còn thật muốn thật tốt giáo huấn một lần tên tiểu tử thúi này. Nguyên lai là làm sai chỗ. Thật xin lỗi. Quá kích động. Lần sau. Ta nhất định sẽ tìm đúng vị trí. Một bước đến cùng, Diệp Thần nhìn đến Ơ lai phẫn nộ sắc mặt, ngược lại là gật gật đầu. Ngươi, chấm ngoặc kép, Ơ lai nghe đến, sắc mặt càng là tức giận, thế nhưng là lại không có biện pháp nào. Làm sao bây giờ? Sau cùng, Ơ lai nhìn về phía Diệp Thần, một đôi mắt đẹp nghi hoặc, chúng ta xuống dưới, có thể nói, lúc này bọn họ đã đạt tới Thái Bình Dương trên không? Đi xuống. Cũng là vô biên vô hạn hải dương. Điểm này, có chút bất đắc dĩ nha. Hiện tại đi xuống, vẫn là không nên uổng phí khí lực. Các loại, thế mà, Diệp Thần nhìn đến, lại là lắc đầu. Chờ, Ơ lai nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, chẳng lẽ sẽ có người tới đón hắn nhóm. Điểm này, không thể nào. Chúng ta bây giờ đã bị vây quanh. Chỉ có chờ, Diệp Thần nhìn đến. gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, mày nhăn lại, cái này còn thật không phải một cái đơn giản việc phải làm. Đại tỷ, xin nhờ lần tiếp theo, đừng để ta mệt mỏi như vậy, được không? Vây quanh, không thể nào, ta không nhìn thấy bất luận người nào ảnh. Ơ lai nhìn đến, sắc mặt nghi hoặc, nơi này, nơi đó có lấy cái gì nhân thân ảnh? Có thể nói, căn vốn không có bất kỳ người nào. Một mảnh mênh mông đại hải, lại còn nói bọn họ bị vây quanh. Chẳng lẽ đùa hắn đi? Ngươi biết vì cái gì cái kia gia hỏa muốn đem chúng ta đưa đến Thái Bình Dương trên không sao? Nhìn lấy trong ngực ơ lai, Diệp Thần tầm mắt bên trong hoàn toàn là trắng xóa hoàn toàn. Bất đắc dĩ lắc đầu, đây không phải tuyến đường đi sao? Ơ lai nghe đến, sắc mặt càng là một mặt mộng bức, đây cũng là bay hướng đê quốc hàng tuyến nha. Bằng không, vô duyên vô cớ đến Thái Bình Dương trên không làm gì? Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, như là nghĩ đến cái gì? Ơ lai sắc mặt tái nhợt, đôi mắt đột nhiên co vào lên, mặt mũi tràn đầy không tin tưởng. Ta nghĩ, ngươi cần phải đoán đúng. Tại Thái Bình Dương trên không, bọn họ có thể tùy tiện động thủ. Cơ bản không có cái gì người sẽ phát hiện. Không nghĩ tới, thật đúng là một cái rất không tệ chủ ý. Mà tại trước mặt Diệp Thần nhìn đến ơ lai chấn kinh mà. Sắc mặt tái nhợt thời điểm, trên mặt hiển hiện một vệt nụ cười. Gật gật đầu, vậy chúng ta phải làm gì? Đi mau, ơ lai nghe đến, sắc mặt cuống cuồng. Cái này thời điểm, bọn họ khẳng định đã mai phục tốt. Tại cái này địa phương, quả thực cũng là chờ chết tồn tại. Đi, hiện tại, muốn đi, cũng không có dễ dàng như vậy. Diệp Thần nhìn đến, lắc đầu, sắc mặt âm trầm. Ngươi còn thật sự cho rằng nơi này là nhà ngươi nha? Đã người khác đã mai phục tốt, lại là ngươi muốn đi liền có thể đi. Cái này ơ lai, chẳng lẽ làm nữ vương về sau? Não tử không thanh tỉnh đi. Người khác có thể đến có chuẩn bị. Ngươi muốn đi, đi hướng nào? Thật đúng là đầy đủ bất đắc dĩ. Không có bất kỳ cái gì địa phương có thể chạy trốn nha. Chẳng lẽ, chúng ta chỉ có thể bị động bị đánh? Ơ lai nghe đến, sắc mặt âm trầm, dạng này sự tình, nàng có thể 10 triệu cái không nguyện ý nha. Đừng như vậy nhìn ta cũng không có cách nào. Đương nhiên, nếu như ta muốn đi, ta vẫn là có thể đi. Chỉ bất quá, ta đáp ứng Elise qua còn có đại tỷ. Trong khoảng thời gian này bên trong, hội hộ ngươi chu toàn. Diệp Thần nhìn đến, lắc đầu, sắc mặt đột nhiên biến đến ngưng trọng lên. Đến, cái gì đến, mà trong ngực ơ lai nghe đến Diệp Thần lời nói, sắc mặt nghi hoặc, quả thực cũng là một mặt mộng bức nha. Hiu hiu hiu từng đạo âm thanh xé gió lên. Mà tại trước mặt hư không, lúc này đột nhiên xuất hiện lít nha lít nhít, ùn ùn kéo đến nói, thuật không, đánh, nhìn qua, có thể nói là khủng bố như vậy, làm sao có thể, cái này, xong đời. Ơ lai nhìn đến, sắc mặt trắng bệch, nhiều như vậy, lít nha lít nhít, bọn họ thế nhưng là thân thể máu thịt, căn bản không có khả năng chống lại. Xong đời, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.